Thần khống thiên hạ, chương 2285, ba chủng thần thú tề tụ, góc truyện audio.com. Sở dĩ Lăng Tiếu không mang họ đi theo là bởi vì vào lúc đó thực lực của họ cũng không giúp được gì, thà rằng để cho họ ở lại trong núi non tự mình trưởng thành. Lăng Tiếu quay về trong tộc cũng không lập tức đi gặp tộc trưởng mà mang theo thần thú Chu Tước đi tìm Bại Gia Tử. Họ luôn hoạt động ở gần chỗ của Kim Long nhất tộc, mặc dù nơi đó thích hợp cho linh thú kim hệ sinh tồn, nhưng Bại Gia Tử luôn có thú đan hấp thu, lại là bằng hữu của thập tam thái tử, vì vậy nên muốn ở lân cận làm hàng xóm. Thần thú Chu Tước đi cùng Lăng Tiếu đến gần nơi đó, tựa hồ cảm nhận được áp lực nhịn không được liền biến về chân thân ngửa mặt lên trời kêu vang. U u, từng đạo hỏa diễm khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, khiến không khí nhanh chóng tăng lên. Hống hống, tận sâu trong sơn mạch lập tức vang lên thanh âm thú giống, từng đạo thân ảnh khổng lồ từ trong dãy núi bay ra. Gần trăm đầu kim sắc giao long, mỗi một đầu đều có dấu hiệu sắp hóa long, long uy sơ lộ, long lân lóe sáng, khí thế bất phàm. Lúc này có không ít thánh thú kim hệ cường đại rậm rạp bao vây quanh Lăng Tiếu cùng thần thú Chu Tước. Trong những đầu thánh thú kia còn có 3 đầu giao long cùng 2 đầu thánh thú kim hệ biến dị đạt tới 11 giai, có vài chục đầu vượt qua thập giai. Đây là thánh thú bảo hộ địa bàn của Kim Long nhất tộc, họ đều dựa vào Kim Long tộc, ở trong mắt họ Kim Long tộc là hoàng tộc đáng giá cho họ truy tùy đến chết. Lăng Tiếu không nghĩ tới mình mang theo thần thú Chu Tước sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ngay lúc hắn định nói chuyện với mấy đầu giao long, tận sâu trong núi lại vang ra thanh âm tiếng giống càng thêm khủng bố. Đây mới thật là tiếng long ngâm, Kim Long từ trong núi đã đi ra. Hơn 10 đầu Kim Long mang theo khí thế khủng bố nháy mắt đã đến bên cạnh nơi này. Nhìn thấy một mảnh thân ảnh khổng lồ dài mấy ngàn thước lóe lên kim lân sáng lóng lánh chiếu sáng cả vùng sơn mạch mênh mông, trường hợp có vẻ thập phần đồ sộ. Ở phía xa xa người của kim tộc đều bị tiếng long ngâm làm chấn kinh. Hơn 10 chí tôn thủy thần do Lăng Bác cùng Lăng Khâu dẫn đầu nháy mắt đã từ trong tộc bay thẳng tới chỗ Kim Long tộc, bọn họ lo lắng đã xảy ra chuyện đại sự. Lăng Tiếu lập tức phát ra một tiếng long ngâm tiếp theo giống to. Mọi người không cần vọng động, đây chỉ là một bằng hữu mà ta mang đến. Thật sự làm hắn hoảng hồn, nếu như đàn thánh thú tràn lên như ong vỡ tổ, hắn chỉ còn có nước bỏ chạy chối chết. Lão đại sao lại là ngươi, ngươi dẫn theo đầu Chu Tước này tới làm gì, còn dám khiêu khích hoàng uy tộc ta, thật là to gan. Một đầu kim long phun tiếng người nói, thanh âm vừa hạ xuống, kim long lập tức biến hóa chính là thập tam thái tử. Đây là hiểu lầm, trước tiên hãy nghe ta nói, ngươi cho mọi người lui xuống trước. Lăng Thiếu nhanh chóng nói. Lúc này một đầu kim long già lão nhất phát ra một tiếng long ngâm, toàn bộ giao long cùng thánh thú liền thối lui trở vào trong núi. Chu Tước nữ hoàng, ngươi đột nhiên đến tộc của ta có gì muốn làm? Đầu kim long già lão kia âm lãnh hỏi. Lăng Tiếu chưa từng gặp qua đầu kim long này, như vậy hắn chính là lão long vương của kim long tộc đi. Thần thú Chu Tước thu liễm khí tức nói. Lão long vương bệ hạ, Chu Tước có chuyện quấy rầy, đã không biết bao nhiêu năm không gặp mặt long tộc các vị, nhất thời hưng phấn mà thôi. Ngừng một chút lại nói tiếp, ta đến đây là vì muốn, góc truyện audio.com, gặp mặt vương tử của Hỏa Kỳ Lân bộ tộc, ta nghe nói hắn đang làm khách trong tộc của các vị. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, bên trong lại truyền ra thanh âm tiếng kêu vang. Chu Tước nữ hoàng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Một đoàn hỏa ảnh mang theo đạo hào quang hoa mỹ trực tiếp bay tới bên người Lăng Tiếu, chính là Hỏa Kỳ Lân Bại Gia Tử. Hiện tại khí tức của hắn càng cường đại hơn ngày trước, đã vượt qua thập giai trung giai đỉnh, đạt tới cao giai. Ba chủng tộc thần thú hội tụ chung một chỗ, làm cho chí tôn thủy thần kim tộc vừa chạy tới cũng đỏ mắt. Lão đại, ngươi đã trở lại, lần sau ngươi muốn đi ra ngoài nhất định phải mang theo ta, ở lại nơi này buồn chết. Bại Gia Tử thập phần bất mãn nói. Lăng Tiếu thập phần thân thiết vuốt vuốt trán hắn nói. Được, lần sau mang ngươi cùng đi. Sau đó hắn chỉ Chu Tước nói. Chu Tước A Di có việc tìm ngươi, ngươi cùng nàng tâm sự đi, ta sẽ không quấy rầy, ta quay lại tìm ngươi sau. Dứt lời hắn bay qua chỗ nhóm người Lăng Bác, tiểu tử, rốt cục ngươi đã trở lại thì thôi đi, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, tưởng rằng có người dám xâm phạm kim tộc chúng ta đâu. Lăng Bác nhìn Lăng Tiếu cười nói, chuyện Lăng Tiếu trở thành chí tôn dược thần họ đã sớm nhận được tin tức. Họ còn đang lo lắng Lăng Tiếu sẽ bị Dược Minh Công Hội thu mua, không muốn quay về trong tộc. Mấy năm trước họ phái người đến Dược Minh Công Hội tìm Lăng Tiếu, không ngờ nghe tin Lăng Tiếu đã đến tiên tức địa vực. Đối với tin tức này họ cũng không biết là thật hay giả, tóm lại ngày nào Lăng Tiếu chưa trở về họ đều không được an tâm. Hiện tại hắn đã trở lại, bọn họ đã được yên lòng. Làm cho tộc trưởng các vị lo lắng, Lăng Tiếu khom người hành lễ, sau đó nói, Thái gia gia thật sự không được sao, Lăng Tiếu vừa nói ra lời này, thần sắc nhóm người Lăng Bác đều thay đổi, nhìn sắc mặt họ thật khó xem, hiển nhiên cũng thật sự đau lòng vì chuyện này. Luận theo bối phận, Lăng Vệ còn già lão hơn nhóm người Lăng Bác cùng Lăng Khâu rất nhiều, mà Lăng Vệ luôn có hình tượng hiền lành trong tộc, thật có nhân duyên, hắn đột nhiên vẫn lạc khơi dậy lửa giận của mọi người trong tộc. Việc này chúng ta trở về rồi hãy nói đi. Lăng Bác nói một câu, dẫn đầu bay trở về. Lúc này Lăng Khâu nhỏ giọng nói với Lăng Tiếu. Tiếu nhi, thần thú Chu Tước là do ngươi khuất phục sao? Lăng Tiếu khẽ lắc đầu nói. Không phải, nàng chỉ tới tìm Kỳ Lân thần thú có việc thương lượng, mà thần thú Kỳ Lân lại là huynh đệ của cháu chỉ đáp tuyến ở giữa mà thôi. Lăng Khâu thở dài, thật sự là đáng tiếc, nếu nàng chịu làm việc cho ngươi, chính là phúc phận của kim tộc chúng ta. Ngừng một chút hắn nói tiếp, nếu có thể tận khả năng kết giao quan hệ với nàng, đã sớm nghe nói trong niết bàn không gian của thiên tước địa vực có thủy nguyên thạch tồn tại, nếu đi vào được trong niết bàn không gian lấy thủy nguyên thạch hỏa hệ kia vào trong tay, vậy thật tốt quá. Một kim tộc lão giả nói, không sai, nếu thiếu nhi có thể tìm được thủy nguyên thạch xem như lập công lớn. Những năm gần đây kim tộc một mực nghĩ đủ cách tìm kiếm thủy nguyên thạch cùng tìm kiếm thần trận sư biết bố trí thủy nguyên đại trận cứu ra lão tổ tông. Đối với họ mà nói mỗi loại thủy nguyên thạch đều cực kỳ chân quý, chỉ cần biết tung tích có thể dùng đủ mọi biện pháp nhất định lấy. Góc truyện audio.com, tới tay, Lăng Tiếu thản nhiên đáp, cháu đã lấy được thủy nguyên thạch hỏa hệ tới tay. Cách chương.